Mỹ, Lowin đứng thẳng dậy, tiểu long mềm nhũn kia trượt ra khỏi mật huyệt ấm áp. Lowin kinh hãi, quan sát khuôn mặt người dưới thân. Bạch hiểu, lông mi trên mắt vẫn còn dính nước mắt, hồi tưởng lại hết thảy hỗn loạn vụn vặt vào đêm qua, Lowin cười lạnh. Tỷ tỷ phạm sai lầm, lại để đệ đệ đến chuộc tội, các ngươi thật đúng là tỷ đệ tình thâm. Đứng lên cho ta, Lowin thô lỗ túm lấy y, cảm giác nóng hừng hực. Lửa giận thiêu đốt của Lowin đột nhiên tắt ngúm, cuống quýt đầy tóc bạc che khuất cổ của Bạch Hiểu ra, long ấn. Đã biến mất, đây là lần đầu tiên của Bạch Hiểu. Xốc lụa chăn lên, máu tươi nhiễm đỏ cả giường, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh huyết sắc giống như mạn sa châu hoa nở rộ, một màu đỏ chói mắt giống như địa ngục Tu La. Mốc, máu mũi nhỏ giọt, tong, tong, vong, xịt máu mũi chết, cách chương.